3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, có một kết thúc. Tô giả không chỉ là trở lại, hơn nữa còn đem ban đầu đặt vào trong sơn động đầu người cùng nhau mang theo tới. Phùng Lãng cùng Tô giả nhìn chăm chú ngọn lửa hừng hực. Tựa hồ xuyên thấu qua cho đen khói súng. Loáng thoáng nhìn thấy đã kinh thiên nhân hai cách vong hồn. Từng tại Thạch Sơn Môn từng ly từng tí cũng rõ mồn một trước mắt. Lại không làm gì được cảnh còn người mất. Sư huynh, ngươi và sư tỷ phải cùng ta cùng đi sao? Tô giả cũng không muốn Phùng Lãng lưu lại nơi này cái thương tâm. Hơn nữa Tô giả rất sợ mầm mống còn biết được tìm hắn. Lần trước là Vạn Thiên nhận. Lần kế chỉ sợ Phùng Lãng bị liên lụy. Phùng Lãng cầm lên một tia bụi đất, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, sau đó nhẹ nhàng thổi tán. Tựa hồ môn phái cừu hận đã kết thúc, hắn cũng có thể lại tư tưởng. Không được, Tô giả ngươi sau này phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta từ tiểu sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này. Bây giờ ta cũng đi, bọn họ sẽ cảm thấy tịch mịch. Dù sao phải có người bồi bồi bọn họ. Tô giả hiểu Phùng Lãng tâm tình, nhưng hắn vẫn là không yên lòng nói. Sư huynh sớm muộn đều phải đột phá trọng sinh cảnh. Đến thời điểm nếu như phi thăng tiểu thiên thế giới, cũng là phải rời đi nơi này. Đến thời điểm rồi hãy nói. Phùng Lãng tựa hồ tâm ý đã quyết, khoát tay một cái tỏ ý Tô giả không cần nói tiếp rồi. Sư huynh, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào gặp nhau. Thanh trường kiếm này ngươi thu. Nếu như một ngày nào đó ngẫu nhiên cùng tồn tại những thế giới khác, ta cũng sẽ trước tiên cảm ứng được. Hai tay Tô giả nâng ngân không đưa cho Phùng Lãng. Phùng Lãng cũng không kiểu cách trực tiếp nhận lấy. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Trung thiên thế giới biết bao nhiêu. Nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Lại nói trung thiên thế giới muốn thật xa tiểu thiên thế giới, coi như đụng phải cũng rất có thể gặp thoáng qua. Sư đệ, một đường bình an. Sư huynh, sau này gặp lại. Tô giả cùng Bách Lý Triều Ca đi hải vực. Trước khi đi, Tô giả cố ý cùng Bách Lý Triều Ca nói qua. Trước khi đi không cùng ngươi ca ca cuối cùng cáo biệt một chút sao? Lần trước đã cáo biệt, lại đi lời nói liền làm kiêu. Tô giả gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Càng không thôi thì càng không bỏ được. Cùng với như vậy còn không bằng quả quyết tự nhiên một chút. Bởi vì chỉ cần ở trong lòng nhớ mong đối phương, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp lại lần nữa. Trên mặt biển hàn phong muốn càng lạnh giá. Chỉ bất quá Tô giả lại cảm giác xông tới mặt gió biển thoải mái không được. Hưởng thụ chỉ chốc lát sau, Tô giả trong tay thanh chỉ bắt đầu ở không trung cắt ra một cánh hư không chi môn. Sau đó chân thiên thê một mực kéo dài đến môn bên kia. Chúng ta đi thôi, được. Một ngày sau, Tô giả cùng Bách Lý Triều Ca xuất hiện ở cổ bảo kiếm trùng. Chỉ bất quá lần này Tô giả muốn triệu hoán Long Quy thời điểm, Lục Thanh Thanh lại ngăn cản hắn. Thế nào? Tô giả trở nên khẩn trương, bởi vì hắn phản ứng đầu tiên là trong bí cảnh xảy ra trạng huống. Lục Thanh Thanh ở Tô giả hồn phách trung hóa thành một tên cô gái tuổi thanh xuân. Diện mục hết sức nghiêm túc ngưng trọng, muốn nói lại thôi bộ dáng để cho ở một bên Tô giả hiếm thấy bắt đầu truy vấn. Lục Thanh Thanh thật sự là không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Lúc này may là Tô giả cũng sậm mặt lại biết Lục Thanh Thanh đang chọn đùa cho hắn vui. Nhân ra sai lầm rồi mà. Không nên tức giận a. Lục Thanh Thanh nhìn còn lại kiếm hồn đều là mặt đầy bất đắc dĩ vẻ mặt. Biết rõ mình có chút đùa lớn rồi, cho nên vẫn an ủi đến Tô giả. Sư tỷ, loại chuyện này ngươi không muốn làm ta sợ có được hay không? Lục Thanh Thanh nhìn Tô giả là thực sự sợ, cho nên thập phần ấy náy nói, ta là thật có sự tình muốn cùng ngươi nói, sau đó đột nhiên liền muốn trêu chọc một chút ngươi, Tô Dạ thở dài một cái. Người sư tỷ kia, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái càng thêm mau lẹ đi bí cảnh các nơi phương pháp. Lục Thanh Thanh có chút hủy khuất nói. Tô Dạ giọng cũng để nằm ngang chậm một ít hỏi, phương pháp gì? Bây giờ ngươi linh uy đã bão hòa, đột phá hóa tinh cảnh trong tầm tay, cho nên chỉ cần tay ngươi cầm thanh chỉ, có thể xuất hiện ở bí cảnh bất kỳ một cái nào địa phương. Tô Dạ có chút không hiểu. Ta trước chẳng lẽ không có thể không? Có thể miễn cưỡng, nhưng là mỗi lần trở lại bí cảnh ngươi liền tiêu hao hơn nửa linh uy, không đủ để chống đỡ lần nữa mở ra hư không chi môn. Mặc dù chỉ là ở bí cảnh bên trong, tiêu hao cũng không ít. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó y theo Lục Thanh Thanh chỉ thị, thành công mở ra một cánh liên tiếp Phỉ Thúy Đình Viện hư không chi môn. Ở bí cảnh bên trong hư không di động cũng không cần thiên thê, cũng không nguy hiểm gì, chỉ là phải tiêu hao linh uy mà thôi. Làm Tô Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở Phỉ Thúy Đình Viện thời điểm, chung quanh tinh linh đều là ngẩn ra, phảng phất Tô Dạ là từ bóng loáng như giặt rửa trong mặt gương đi ra như thế. Bách Lý Triều Ca không nhịn được lấy làm kỳ đạo, cái này mặt kiếng cùng hư không chi môn căn bản không như thế. Quả thật như thế, cũng dễ dàng không ít. Đã từng tiếp đãi Tô Dạ bốn gã tinh linh, lấy một loại nhún nhường thần phục tư thái nửa quỳ trước mặt Tô Dạ. Sau đó cung kính có thừa nhẹ giọng hỏi, vĩ đại bí cảnh người thừa kế, xin hỏi có cái gì có thể là ngài ra sức? Khóe miệng của Tô Dạ lơ đãng liệt một cái hạ. Mặc dù lần trước có mâu thuẫn, sau đó những thứ này tinh linh đều rất sợ hãi hắn, nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là lần này lại có chỗ bất đồng. Tô Dạ có thể cảm giác được bọn họ là thật lòng thừa nhận chính mình người thừa kế thân phận. Dẫn ta đi gặp Anis. Lần này tinh linh trên mặt không có treo bất kỳ bất mãn nào, càng không có chút nào phản bác Tô Dạ đối nữ vương gọi có gì không ổn. Ở trên đường thời điểm, Tô Dạ đem mình nghi ngờ hỏi lên. Sư tỷ, ta chẳng qua chỉ là mở ra một đạo kính môn, chẳng lẽ có lớn như vậy hiệu quả sao? Ban đầu Anis đã báo cho biết ngươi, bí cảnh đối dân bản địa có hạn chế rất lớn, càng cường đại dị loại sinh mệnh, chính là càng khó mà chạy thoát trói buộc, mà ngươi không chỉ có thể ở bên ngoài cùng bí cảnh chung tới lui tự do, còn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bí cảnh bất kỳ một cái nào địa phương. Này dưới cái nhìn của bọn họ chính là người thừa kế mới có thể nắm giữ uy năng. Tô Dạ không nghĩ tới nguyên lai còn có như vậy quan hệ, cho nên hắn liên tưởng đến có thể hay không dùng cái biện pháp này trợ giúp Anis rời đi Phỉ Thúy Đình Viện. Mặc dù Lục Thanh Thanh cũng không chắc chắn, nhưng là thử một lần sẽ biết. Làm Tô Dạ thấy Anis thời điểm, không nghĩ tới vốn nên lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm tinh linh nữ vương, lại trên mặt xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Nàng nhìn Tô Dạ mâu quang tràn đầy nóng bỏng. Tô Dạ còn chưa há mồm nói chuyện, Anis đã không kịp chờ đợi hỏi, ngươi có thể ở bí cảnh trung thuấn gì? Tô Dạ biết Anis tại sao kích động như vậy rồi. Chắc hẳn nàng đã cảm thấy được chính mình hẳn là dùng nào đó thủ đoạn, có thể ở bí cảnh chung tùy ý di động trong nháy mắt. Cho nên tâm tư của nàng liền hoạt lạc, không kém bao nhiêu đâu. Anis khả năng ý thức được chính mình thất thố, nhưng là nàng đã lâu không hề rời đi Phỉ Thúy Đình Viện rồi. Rất nhiều trong trí nhớ cảnh sắc cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu từ từ mơ hồ. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? Tô Dạ ngược lại là muốn thử một chút, nhưng là liên tiếp mở ra hư không chi môn cùng kính môn, Tô Dạ trong cơ thể linh uy cũng là tiêu hao sạch sẽ, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể xin lỗi nói, khả năng phải chờ một chút, bây giờ ta trạng thái không tốt. Nghe được Tô Dạ vừa nói như thế, Anis chắc chắn Tô Dạ là thực sự có thể mang nàng rời đi nơi này. cho nên thoáng bình phục một chút sau động tâm tình. Sau đó thanh âm khẽ run nói, chờ ngươi nghỉ khỏe có thể nói cho ta biết. Tô Dạ vốn là muốn cùng Anis nói một chút thành lập ẩn kiếm môn sự tình, nhưng là bây giờ tình hình này, sợ rằng Anis một lòng cũng nhào vào như thế nào rời đi Phỉ Thúy Đình viện. Dứt khoát Tô Dạ cũng không cuống cuồng, dù sao Anis chiếu cố hắn người nhà cùng đệ tử thời gian dài như vậy, hắn dù sao phải tặng lại một ít báo đáp, cho nên xoay người rời đi. Hết thảy đều các loại trạng thái khôi phục như cũ lại nói. Tô Dạ tìm tới Dương Hoa, hai người lại vừa là trò chuyện cực kỳ lâu. Tô Dạ đem chuyện báo cừu nói ra. Bất kể nói thế nào, Dương Hoa cùng Vương Lâm đối Thạch Sơn Môn cũng là phi thường cảm kích. Loại này bi thảm sự tình làm cho mình gánh vác là đủ rồi. Hắn không nghĩ Dương Hoa cùng Vương Lâm cũng đi theo khổ sở thương tâm. Thậm chí Dương Hoa còn có thể đem phần này xử phạt áp đặt ở trên người mình. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dạ cũng không có nóng lòng đi tìm Anis, mà là cùng ẩn kiếm môn mấy vị trưởng lão thật tốt nói chuyện tâm sự. Mặc dù Tô Dạ vừa đi chính là 3 năm, nhưng là ẩn kiếm môn đệ tử cũng không hạ xuống tu luyện. Như cũ ngày lại một ngày tu kiếm, những thứ kia đã từng ốm yếu trẻ thơ, hiện tại cũng trưởng thành lên thành thiếu niên nho nhỏ, trên mặt tất cả đều là không phù hợp tuổi tác bền bỉ. Tô Dạ bỗng nhiên giữa có chút sinh lòng áy náy, bởi vì hắn không biết những thiếu niên này cha mẹ ở chiến loạn cùng thú triều chung, có hay không còn có thể bình an sống được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.